chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, Tư Đồ Phong. Người thay đổi, chương 865, Tư Đồ Phong. Người thay đổi, không tồi, bị ngươi các huynh đệ cùng nữ nhân đoạt đi rồi. Bọn họ toàn bộ đều lừa gạt ngươi. Vì cứu ngươi ta bị thương, chỉ có thể sống một năm thời gian. Chị không hết sao, chị không hết, chỉ còn lại có một năm. Cho nên, này một năm ngươi muốn thay ta báo thù, cũng thay chính ngươi báo thù. Ta muốn như thế nào làm mới tính báo thù, làm cho bọn họ mỗi người đều sống không bằng chết. Tư Đồ Phong nghe vậy không khỏi nhíu nhíu mày, hắn không có ký ức. Tỉnh lại sau nhìn thấy người đầu tiên chính là trước mắt người này, tuy rằng có hầu nghi. Lại vẫn là tin hắn nói, mà kế tiếp mấy ngày thời gian. Hắc Mặc Tư mỗi ngày đều nói cho bọn họ trước kia quá vãng, hắn là như thế nào bị hắn âu yếm nữ nhân. Lừa gạt, những người đó lại là như thế nào một phen dối trá sắc mặt hắn khuôn mặt. Một ngày so với một ngày trở nên thanh lãnh lên, cuối cùng cả người đều mau biến thành một tòa băng. Sơn, làm người rất xa thấy đều cảm thấy lãnh. Đáy lòng kia ngập trời hận ý. Như thế nào trốn đều trốn không được. Hắc Mặc Tư đem hắn sáng tạo Diêm La Điện quá vãng cùng ở Vân Thành tình cờ gặp gỡ Trần Thanh Thanh cùng hắn yêu nhau sự tình. Toàn bộ đều nói một lần, lại vặn vẹo rất nhiều sự thật. Trần Thanh Thanh hình tượng đã bị hắn đắp nạn. Thành có một chương thiên sứ gương mặt. Nội tâm lại ác độc đến cực điểm công chúa Bạch Tuyết mẹ kế quả thực thảm không nỡ nhìn có hay. Không, mà như vậy nửa thật nửa giả giảng thuật, càng lệnh người dễ dàng tin tưởng ít nhất Tư Đồ Phong liền tin hơn phân nửa, Hắc Mặc Tư còn không. Yên tâm, ước chừng cho hắn tẩy não gần hơn một tháng thời gian. Mới phóng hắn rời đi nơi này. Đi báo thù, khi đó. Hắn đã hoàn toàn tin Hắc Mặc Tư sở hữu lời nói, mà hắn tuy rằng đã không có ký ức. Nhưng chỉ số thông minh còn ở, bất động thanh sắc xuất hiện ở nước ngoài Diêm La Điện không cần tốn. Nhiều sức, dựa vào hắn chỉ số thông minh liền đem Diêm La Điện hoàn toàn khống chế ở trong tay, Diệp Tu Đám. Người chỉ cảm thấy hắn không thích hợp, lại không có nhìn ra hắn mất trí nhớ, mà Tư Đồ Phong cũng lược cảm thấy có chút kỳ quái, thật là. Những người này đoạt đi rồi hắn thế lực sao? Vì sao một đám bị đuổi đi? Đều một bộ như gỡ xuống gánh nặng biểu tình, không có chút nào oán hận cùng không thoải mái. Này không phù hợp lẽ thường a? Nhất định là như mực theo như lời. Bọn họ đều là dối trá người, đáy lòng kỳ thật đều hận muốn chết. Lại cũng chưa biểu hiện ra ngoài, nhất định là như thế này. Mà Diệp Tu bọn họ thật không có như vậy, chỉ là cảm thấy Diêm La đột nhiên trở nên hiểu chuyện. Nhì, biết trợ giúp bọn họ quản lý Diêm La Điện, ni ma không dễ dàng a. Tiểu tử này từ trước đến nay đều là cái buông tay trưởng quầy, mấy người tỏ vẻ một thân nhẹ nhàng. Đều ước hảo muốn cùng đi nghỉ phép, mà Tư Đồ Phong đem Diêm La Điện đoạt lại sau bắt đầu rồi hắn. Bước tiếp theo kế hoạch Trần Thanh Thanh. Rốt cuộc là như thế nào một cái ác độc nữ nhân mới có thể đem hắn lừa đến như vậy thảm, liền hắn ca căn đều phế đi. Tư Đồ Phong trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt hàn ý, cưỡi tư nhân phi cơ trực thăng trở về Hoa Quốc, mà Trần Thanh Thanh bên kia đã từ Diệp Tu bọn họ nơi đó biết được. Tư Đồ Phong đã thành công đào thoát Hắc Mặc Tư ma chảo, đi Diêm La Điện tiếp nhận một chút sự tình. Nói xong xuôi đỉnh đầu sự tình hắn liền sẽ đi trở về, nhưng lại kỳ quái Tư Đồ Phong đều thoát ly. Nguy hiểm, vì sao vẫn luôn đều không cùng nàng liên hệ đâu? Là cố ý vẫn là bận quá, vô tình bên trong đem nàng cấp đã quên. Bởi vì muốn đi học, tan học trở về còn muốn làm bạn tử ngâm cùng tiểu quay, nàng cũng không có thời gian ra ngoại quốc. Đi một chuyến. Chỉ có kiên nhẫn chờ đợi hắn trở về, biết hắn đã không có nguy hiểm. Nàng cũng liền an tâm, mỗi ngày cùng Nạp Lan Y Y Lộ Giao Giao cùng nhau cãi nhau ầm ĩ. Thời gian qua đến cũng bay nhanh, ngày này, nàng tan học sau đi tiếp tử ngâm cùng tiểu quay tan học đang muốn xoay người về nhà. liền nhìn đến một mặt hình bóng quen thuộc đứng ở nhà trẻ đối diện đường cái thượng, bốn mắt nhìn nhau, nàng đáy lòng vui vẻ nói, Tư Đồ Phong, chính là lại phát hiện Tư Đồ Phong trở nên không giống nhau. Cả người thoạt nhìn kỳ lãnh vô cùng, quả thực một chút cảm tình đều không có. Tử Ngâm cùng Tiểu Quay nhìn đến ba ba vốn dĩ thật cao hứng. Nhưng, lại đột nhiên gian không mở miệng được, biến mất hai tháng ba ba. Trở nên hảo xa lạ, Trần Thanh Thanh cảm thấy trước mắt Tư Đồ Phong thực không thích hợp, chẳng lẽ bị Hắc Mạc Tư cấp, ngọa tào, nếu là như vậy, kia thật đúng là thật lớn tâm lý thương tổn a. Không lý do, Trần Thanh Thanh liền đau lòng đến cực điểm, nắm hai đứa nhỏ quá đường cái. Hướng tới hắn đi qua, lại thấy Tư Đồ Phong xoay người muốn đi. Nàng sửng sốt một giây đồng hồ sau hô lớn, Tư Đồ Phong, người muốn đi đâu? Tư Đồ Phong dưới chân nện bước lại không có đình, nàng nắm Tử Ngâm cùng Tiểu Quai đuổi theo qua đi. Mang theo một tia ủy khuất nói, Tư Đồ Phong, người vương bát đản lại chạy thử xem. Rồi sau đó Tư Đồ Phong liền không chạy, một cái lạnh lùng ánh mắt hướng tới nàng bắn lại đây, Trần Thanh Thanh đi qua đi đem Tử Ngâm cùng Tiểu Quai phóng một bên. Mang theo vô hạn hỏa khí ninh ở Tư Đồ Phong lỗ tai, Tư Đồ Phong bị nàng bất thình lình động tác làm cho cả người cứng đờ, nhíu mày nói, người làm cái gì? Trần Thanh Thanh tức giận nói, Tư Đồ Phong, người mẹ nó lá gan phì a, nhìn đến lão nương còn không để ý tới người, kêu người còn lãnh dao nhỏ bắn ta. Gần gũi nhìn nàng kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt, Tư Đồ Phong đáy lòng lập tức dâng lên một cổ dị dạng cảm giác tới, bị nàng ninh lỗ tai. Hắn cũng không có sinh khí, dường như có thể cảm giác được đến. Đây là bọn họ trước kia ở chung hình thức nhưng lại không biết như thế nào nói tiếp, liền như vậy. Lạnh lùng nhìn nàng nói, buông tay, Trần Thanh Thanh trực tiếp cấp khí cười nói, nếu ta càng không phóng đâu, cho ngươi tay bẻ gãy. Vậy ngươi thử xem. Tư Đồ Phong, người hôm nay nếu không đem lão nương thu cấp bẻ gãy. Người chính là cầu, Tư Đồ Phong theo bản năng chảo một cái đã bắt được cổ tay của nàng. Nhưng chạm đến kia mặt quen thuộc xúc cảm, hắn đột nhiên liền không hạ thủ được, xem hắn bộ dáng này. Trần Thanh Thanh còn tưởng rằng hắn là làm bộ làm tịch, khóe miệng gợi lên một mặt sung sướng ý cười. Nói, Tư Đồ Phong, chúng ta không náo loạn. Hoan nghênh ngươi về nhà. Ra, Trần ra sao? Ân hừ, bằng không đâu, nơi đó không phải nhà ta. Ha ha, ai muốn ngươi đi ở rể? Chúng ta chỉ là tạm thời ở tại nơi đó mà thôi. Không được. Vậy ngươi muốn làm sao? Ta có phòng ở, ngươi ý tứ là muốn chúng ta dọn ra tới cùng ngươi cùng nhau trụ. Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói, ngươi không vui. Tư Đồ Phong, người thay đổi, người trải qua một ít việc đều là sẽ biến, Trần Thanh Thanh theo bản năng liền. Chua xót, Tư Đồ Phong bị Hắc Mạc Tư mang đi lúc sau. Rốt cuộc đều đã trải qua chút cái gì, cảm giác cùng thay đổi một người giống nhau, nàng hốc mắt đỏ lên. Hít sâu một hơi đến, hảo, ta đáp ứng ngươi, ta trở về cùng Gia Gia nói một tiếng, liền dọn ra tới cùng ngươi cùng nhau trụ, có thể. Trần Thanh Thanh cảm giác chính mình đều sắp khóc ra tới, luyến tiếc ra ra. Lại đau lòng Tư Đồ Phong, hắn vì nàng, đã trải qua quá nhiều, cũng chịu nhiều đau khổ, lần này bị Hắc Mạc Tư mang đi. Còn không biết tao ngộ cái gì, nàng cũng không dám hỏi, sợ nếu là quá bắt nháo sự tình. Hỏi sẽ thương Tư Đồ Phong lòng tự trọng. Hết chương.